Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, sát thần quả. Võ tinh lấp lánh, chương 1211, sát thần quả. Dương Vũ vừa ngộ ra được, phong nhận bảo. Phong thần thối lực lượng tấn công tăng lên rất nhiều, nhưng là ra hung sát thâm uyên về sau. Không có hung sát chi khí gia trì, uy lực sẽ còn hạ xuống một chút, mà phong sát thảo lại có thể giải quyết phong sát vấn đề. Luyện hóa một gốc phong sát thảo, liền có thể ngưng tụ phong sát chi khí, là tu luyện phong huyền khí thánh nhân cực khát vọng đạt được thánh thảo. Dương Vũ không nghĩ tới vừa dứt đến hung sát thâm uyên dưới đáy, liền thấy được một mảnh nhỏ phong sát thảo. Trong đó còn có mấy chục gốc là thánh dược, cái khác đều là tiểu thánh dược. Hắn không chút do dự đem những này phong sát thảo đào hái ra. Phong sát thảo có thể ngưng luyện phong sát chi lực, cũng có thể tăng lên phong huyền khí. Dược lực này dung nhập ta phong thần thối bên trong, tất nhiên có thể trợ phong thần thối đá ra hung sát chi khí, uy lực sẽ càng mạnh. Dương Vũ nói một tiếng, đem một gốc đạt đến cao cấp thánh dược phong sát thảo nuốt. Đem nó dược hiệu trực tiếp luyện hóa hết. Phong sát thảo cũng không phải như thế ăn. Nó ẩn chứa phong sát chi lực. Ai như thế rông dài, kinh mạch, tạng phủ đều muốn tiếp nhận phong sát chi khí ăn mòn. Chỉ có phong sát hung thú mới có thể như thế nuốt. Dương Vũ thể nội dạ dày như có đao cát. Nhưng loại này đau đớn với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Rất nhanh dược tính liền bị luyện hóa. Có từng sợi ẩn chứa phong sát chi khí lực lượng lưu truyền, trực tiếp không có vào hắn hai chân huyệt dũng tuyền. Dương Vũ cảm nhận được phong thần thối lực lượng tại tăng trường. Cũng cảm nhận được huyệt khiếu bên trong ẩn chứa phong sát chi khí. Hết sức hài lòng địa ở chỗ này tiếp tục bắt đầu đi dạo. Lúc này, không biết hòa thượng cũng hạ xuống. Toàn thân có kim trung cháo lưu động, ngăn cản hung sát chi khí. Hắn nhìn thấy Dương Vũ sau lớn tiếng nói. Dương Vũ thí chủ ngươi thật là một cái biến thái. Dương Vũ đúng không biết hòa thượng trợn trắng. Mắt nói, người xuất gia không thể nói lời thô tục. Sai lầm sai lầm. Không biết hòa thượng chắp tay trước, ngực đáp lại một tiếng. Tiếp lấy hắn nói, ta nghe nói vực sâu trong có không ít đồ tốt, nhưng cũng ẩn chứa đáng sợ phong hiểm. Ngàn vạn phải chú ý, đa tạ nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, Dương Vũ lên tiếng. Tiếp tục đi về phía trước, đã vào hung hiểm chi địa. Chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Không biết hòa thượng cũng đuổi theo cùng Dương Vũ sóng vai mà đi. Bọn hắn muốn thường xuyên ngăn cản hung sát chi khí. Bình thường thánh nhân muốn thời gian dài ở lại đây rất không có khả năng. Nhưng bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử. Nội tình thâm hậu, so phổ thông thánh nhân càng có thể mạnh. Có thể dạo chơi một thời gian sẽ lâu hơn một chút. Không bao lâu, bọn hắn quả nhiên lại phát hiện kinh người chi vật. Kia là một gốc sát thần thụ, trên đó mọc ra từng khỏa óng ánh mê người quả. Đây chính là đối linh hồn có lớn lao trợ giúp sát thần quả. Giá trị càng tại phong sát thảo phía trên. Không biết hòa thượng hô hấp cũng biến thành dồn dập. Phát, hết thảy có 36 khỏa sát thần quả. Nơi đó bảo vệ phong sát hung thú rất mạnh. Người bên trên vẫn là ta bên trên. Dương Vũ trầm giọng nói, tại sát thần thụ bên cạnh có một tôn thể trạng cường đại hơn phong sát hung thú. Nó cặp kia tràn ngập sát khí con mắt trừng mắt Dương Vũ cùng không biết. Miệng bên trong phun ra nồng đậm phong sát chi khí. Chỉ cần hai người bọn hắn tới gần, nó chắc chắn sẽ ngay đầu tiên diệt sát. Ta đến ước lượng một chút thực lực của nó, không được ngươi lại đến. Không biết hòa thượng không muốn bỏ qua sát thần quả. Đây đối với hắn ngưng luyện Phật thánh hồn có trợ giúp lớn lao. Hắn quát to một tiếng, chủ động hướng phía phong sát hung thú vọt tới. Dương Vũ không hề động. hắn quan sát bốn phía một cái, phát hiện vẫn có không ít cường đại phong sát hung thú tồn tại. Bọn chúng đều giấu ở bích động bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ đánh giết ra. Trừ cái đó ra, hắn cũng nhìn thấy không ít cao cấp vật liệu đá, còn có một số phong sát loại cao cấp thảo dược. Dương Vũ không có lập tức động thủ, hắn đang quan sát không biết cùng phong sát hung thú đối chiến. Không biết hòa thượng thực lực xác thực cường hãn, bạo phát đi ra thình lình đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới thực lực. Đây chính là thuộc về cao cấp cảnh giới của thánh nhân. Hắn Phật trưởng đại khai đại hợp, Phật khí hạo đáng, cùng kia đỉnh cấp thánh cảnh phong sát hung thú kịch chiến. Phong sát hung thú mượn nhờ địa lợi chi uy, liền xem như 12 cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân ở đây, đều chưa hẳn có thể chiếm được tốt, thế nhưng là không biết hòa thượng lại có thể cùng nó đánh hòa nhau. Có thể thấy được lực chiến đấu của hắn cường đại cỡ nào. Nếu như tại vực sâu bên ngoài, không biết hòa thượng muốn giết phong sát hung thú tuyệt đối không khó. Ở chỗ này hung sát chi khí tràn ngập chi địa, hắn không có cách nào chiếm được ưu thế, cũng không có cách nào tốc chiến tốc thắng. Lâu dài xuống dưới, chỉ sợ sẽ bởi vì lực lượng không đủ mà chiến bại. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển át chủ bài tuyệt chiêu thời khắc, Dương Vũ hướng phía sát thần thụ vọt tới. Giống, không đợi Dương Vũ tiến lên, tôn này cùng không biết kịch chiến phong sát hung thú gào thét một tiếng, hướng phía hắn giết tới. Không biết hòa thượng áp lực trong nháy mắt đại giảm. Hắn khẽ thở dài, người tốt đây này. Hắn tuyệt không cho rằng Dương Vũ là vì sát thần quả mà hành động. Hắn cho rằng Dương Vũ là vì cứu hắn mới tận lực phóng tới sát thần thủ. Trên thực tế, Dương Vũ cũng là vì giảm bớt không biết hòa thượng áp lực mới làm như vậy. Không biết hòa thượng đến từ Thiếu Lâm, là chính nghĩa hạng người. Dương Vũ không muốn nhìn thấy đối phương ở chỗ này có gì tổn thương. Cùng lúc đó, cái khác phong sát hung thú cũng đều vọt ra. Đây là phong sát hung thú hang ổ a. Không biết hòa thượng khẽ thở dài một tiếng, chủ động đi đối phó cái khác nhỏ yếu một điểm phong sát hung thú. Dương Vũ cùng kia đỉnh cấp thánh cảnh phong sát hung thú đối chiến, lần này lại không còn từ từ tôi luyện chiến đấu, mà là lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Hắn sợ sẽ đem sát thần quả cho hủy đi. U Minh băng dược nhận, giống, U Minh băng dược nhận vô hình cắt giết ra ngoài, đem phong sát hung thú thân thể khổng lồ chém thành hai nửa. Rất nhiều thú huyết cuồng tung tóe ra. Dương Vũ ánh mắt nhìn về phía khác phong sát hung thú. U Minh băng dược nhận tiếp tục tiềm sát ra ngoài, từng đầu phong sát hung thú trở thành lưỡi đao hạ vong hồn. Như thế sát phạt tốc độ, đem không biết hòa thượng đều dọa sợ. Dương Vũ thu những này phong sát hung thú thi thể, đồng thời dự định đem gốc kia sát thần thụ cho đào đi. Dương Vũ thí chủ, mọi thứ lưu một tuyến, ngươi không cần thiết đem thần thụ cũng đào đi trở về đi. Không biết hòa thượng đối Dương Vũ loại hành vi này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thiên địa vạn vật đều có định luật, làm việc lưu một tuyến, ngày sau còn có thể lại dài ra mới sát thần quả. Chờ đợi người hữu duyên lấy đi, cũng coi là lưu lại thiện nhân thiện quả, sẽ có phúc báo. Dương Vũ thế mà động thủ đem sát thần thủ đều mang đi. Phong cách làm việc quá tuyệt a. Dương Vũ cũng không giải thích, mà là cười nói, nơi này sát thần quả ngươi lấy một nửa, cái khác đều thuộc về ta. Phong sát hung thú là ngươi giết, ta cũng không dám lấy nhiều như vậy, chỉ cần 10 khỏa liền tốt, nhưng ta hy vọng ngươi đem thần thụ lưu lại. Không biết hòa thượng đáp, ta là luyện dược sư, trong nhà cũng trồng có dược điền, dẫn nó trở về trồng, sẽ không hủy nó. Nơi này hung sát chi khí sung túc, cũng là mọc ra sát thần quả tuyệt hảo chi địa, ngươi di chủng về sau, nó chưa hẳn có thể sống sót. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp, ta còn là hy vọng ngươi có thể lưu lại thần thủ. Không nên đem sự tình làm tuyệt, nhân quả đều tuần hoàn, lưu lại thiện căn, được hưởng thiện quả. Cuối cùng, Dương Vũ vẫn là nghe không biết hòa thượng, cho sát thần thụ lưu lại một đoạn rễ. Cái này một đoạn rễ muốn sống 10 phần gian nan, có khả năng không bao lâu liền sẽ khô héo, đương nhiên cũng sẽ có cơ hội trưởng thành. Không biết hòa thượng có một loại nghĩ đánh với Dương Vũ một trận xúc động. Gia hỏa này quá không cho mặt mũi đi. Sau đó, Dương Vũ lại lấy ra thứ đẳng tiên dịch, tại cái này một đoạn trên căn rót đi lên. Cái này một đoạn dễ đạt được thứ đẳng tiên dịch đổ vào về sau, cấp tốc gọi phát sinh cơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa sinh trưởng nảy mầm. Đem không biết hòa thượng thấy mắt thẳng, cái này cũng được. Không biết hòa thượng thở nhẹ nói, tốt, lần này ta có thể đem cây mang đi à? Dương Vũ hỏi, thật không nghĩ tới Dương Vũ thí chủ cơ duyên như thế phúc dày. Ngay cả thần dịch đều có được, khó trách nói có thể chuyện lặt vặt sát thần thủ. Không biết hòa thượng khẽ thở dài, hắn dạng này cũng coi là chấp nhận Dương Vũ cách làm. Dương Vũ lấy xuống 12 khỏa sát thần quả giao cho không biết hòa thượng, nhưng không biết hòa thượng vẫn là kiên trì chỉ lấy 10 khỏa. Cái này sát thần quả thế nhưng là đỉnh cấp thánh quả, ai gặp không muốn nhiều muốn 1-2 khỏa. Không biết hòa thượng có thể thủ vững bản tâm, đúng là không dễ. Dương Vũ cũng không có miễn cưỡng. Hai người bắt đầu thu thập cái này dưới vực sâu một chút thảo dược, vật liệu đá. Lần này, hai người bọn hắn là đối nửa phần. Dương Vũ vẫn tiếp tục thăm dò hung sát thâm uyên. Hắn tin tưởng vững chắc nơi này khẳng định sẽ tồn tại đại bí mật. Không phải cái này hung sát chi khí làm sao lại cuồn cuộn không tuyệt xuất hiện đâu. Không biết hòa thượng lá gan không có Dương Vũ lớn như vậy. Thuyết phục Dương Vũ mau rời khỏi, nơi này có đại hung hiểm. Dương Vũ vẫn như cũ cố chấp tiến lên, nhưng không bao lâu về sau, hắn nhìn thấy một cỗ cực kỳ khủng bố hung sát chi khí lao đến. Cỗ này lực lượng kinh khủng dọa đến Dương Vũ điên cuồng lui lại. Ngay cả ngăn cản dũng khí mất giáo, không đủ nhanh, nhanh hơn chút nữa. Dương Vũ trên lưng sinh ra minh u băng rực nhận, nhanh chóng bay ngược, cho dù là nửa bước thông thiên tốc độ cũng bất quá như thế mà thôi. Đáng tiếc vẫn không đủ, ngốt rồi, lui xa. Không biết hòa thượng cũng nhìn thấy Dương Vũ hiểm cảnh. La thất thanh, hắn có lòng muốn đi giúp Dương Vũ, đáng tiếc không còn kịp rồi. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn nhìn thấy Dương Vũ lấy ra một thanh trường kiếm, có bàng bạc tinh thần lực lượng được mà đến, một kiếm chém ra đi, phảng phất tinh hà đều bị một kiếm này tiêu diệt. Âm âm, kiếm thế cùng kia một cỗ phong sát chi khí va chạm ở cùng nhau, đưa tới kinh thiên động địa tiếng nổ, cuồn cuộn hung sát chi khí hướng phía bốn phía nhộn nhạo lái đi. Dương Vũ bị kia cỗ lực phản chấn tập quyền, một ngụm máu tươi gấp bắn ra, thân thể bắn bay ra thật xa. Dương Vũ cấp tốc bắn lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xông ra hung sát thâm uyên. Không biết hòa thượng cũng không dám lưu lại, có bao nhanh trốn bao nhanh, sợ bị Dương Vũ dẫn tới hung vật này tác động đến. Hung sát chi khí tiếp tục xông lên trời không, đưa tới dị tượng vô cùng kinh người. Từ xa nhìn lại, đơn giản như là tận thế giáng lâm. Kia lực lượng hủy diệt thật là đáng sợ. Dương Vũ cùng không biết hòa thượng đồng thời bị cỗ lực lượng này tập quyền ném đi đến trên không trung, thân thể cơ hồ bạo liệt rơi mất. Nếu là bọn họ chậm một chút nữa, tuyệt đối là hài cốt không còn hạ tràng. Cũng may hung vật kia không có tiếp tục công kích, hung sát thâm uyên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. A-di-đà Phật, tiểu tăng mạng nhỏ kém chút bỏ mạng lại ở đây. Không biết hòa thượng không có chút nào khí lực địa, ngã ở trên mặt đất. Hắn máu me khắp người, mang theo may mắn ngữ khí nói,